Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Mắt Ưng Nhắc Nhở. Lúc này Valos đầu dưới chân trên không trung cuốn. Bàn long thương ở Mihawk Hắc Đao Đêm mặt trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình lại vô căn cứ lên cao một điểm. Chính là một chút như vậy để Hắc Đao Đêm mang theo hắn một chòm tóc xẹt qua. Bất mãn hiện trạng Valos xoay tay lại hướng về phía Mihawk cổ bắn một phát. Mà Mihawk cư nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi tương dạ cuốn hướng lên trên khơi máu. Ngạnh sinh sinh đích đem bàn long đỡ ra tới. Cũng hướng Valos chém tới. Né tránh quá Mihawk công kích sau khi đứng vững. Valos hơi thong thả dưới hô hấp. Vung động trong tay bàn long thương từ từ ở trước mặt vẽ một hoành đạo. Thương thuật áo nghĩa luân hồi thẩm phán. Trưởng thương mang theo màu đỏ thẫm khí kình hướng Mihawk bay đi. Mà Mihawk chỉ là quơ một cái đêm đã đem đạo kia công kích đơn giản tiêu tán thành vô hình. Đồng thời một đạo chạm kích hướng Valos chém đi qua. Thương thuật áo nghĩa xích hỏa lệnh. Trên tay hoàng tuyền nhanh chóng vung múa. Tạo thành như một đóa hoa tàn ảnh. Mihawk chạm kích đánh vào Valos thương thuật hình thành tiêu tốn. Bức Valos thẳng tắp lui về phía sau. Ước chừng lui có sấp xỉ 20 mét mới. Chỉ có ngăn lại hắn công kích. Valos đem khí huyết sôi trào bình ổn một cái. Dưới chân dùng sức một bước. Thân hình thật nhanh hướng hắn vọt tới. Đối mặt khí thế hung hung Valos. Mihawk chỉ là lại một lần nữa vung ra một đạo chạm kích. Valos không thể làm gì khác hơn là đem thân hình dừng lại nhảy lên thật cao. Dùng nguyệt bộ hiện lên chạm kích sau đó trên không dẫm đạp một cái tiếp tục hướng phía Mihawk. Phóng đi. Phanh, Mihawk vẫn là bộ kia khối băng mặt biểu tình. Dễ dàng đem Valos công kích đỡ. Mihawk trở về vung tay lên đao. Đem Valos nguyệt bắn bay phía sau nói ra. Thực lực của ngươi không nên con đúng như vậy. Chẳng lẽ có cái gì để cho ngươi không muốn dùng xuất toàn lực sao? Valos đứng thẳng phía sau hướng về phía Mihawk cười nói. Không ngờ tới bị ngươi phát hiện. Quả thực, bằng vào ta thực lực bây giờ. Lấy ra không dám nói giết ngươi. Thế nhưng kích thương ngươi ta vẫn là có thể làm được. Nếu như muốn nói nguyên nhân sao? Ta chỉ muốn biết ở bình đẳng dưới điều kiện. Chính mình thương thuật đến cùng kiếm thuật của ngươi so với thế nào? Dù sao cái này cái trên thế giới dùng súng đích xác rất ít người. Có thể cho ta điểm người ít hơn. Toàn bộ nhờ ta tự tìm. Ngươi muốn trở thành tối cường là vì cái gì? Mihawk nghe được Valos lời nói đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn bảo hộ người bên cạnh mình không bị thương tổn. Valos đối với Mihawk đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Người quá ngây thơ rồi. Người cho rằng ở ngươi dưới sự bảo vệ. Các nàng cũng sẽ không bị thương tổn sao? Đừng quên. Ở hùng ưng dưới sự bảo vệ sồ ưng là không học được bay lượn. Hơn nữa, bất kể là cái gì năng lực, đều là lực lượng của ngươi một trong. Mihawk nhìn một chút Valos nói thật. Ta biết, cho nên ta mới có thể trạch hướng nguyên lai tuyến đường an toàn. Đi tới nơi này ma luyện các nàng. Valos nghe được Mihawk lời nói cũng tay nâng vui đùa. Nghiêm túc nói với hắn. Không phải, ngươi sai rồi. Ngươi dự đoán của mình là như vậy. Ngươi hỏi qua các nàng không có. Ở xa tới tuyến đường an toàn tuy là nhìn như bình tĩnh. Có thể nơi đó nguy hiểm cỡ nào ngươi lẽ nào còn không biết sao? Tại nơi bên trong sinh tử ma luyện mới. Chỉ có là đối với nàng nhóm tốt nhất. Mà ngươi bao lâu không có chiến đấu. Tiếp tục như vậy ngươi nhuệ khí sẽ bị ma bình. Tự giống với chúng ta chiến đấu lần này. Mihawk nghe được Valos lời nói không chút do dự phản bác. Ngươi nói không sai. Thế nhưng ta muốn trở thành tối cường, kèm theo mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Các nàng có thể không phải là cái gì sồ ưng, tuy là một mực ta dưới sự bảo vệ, ta biết các nàng sẽ làm xong. Valos chậm rãi giơ tay lên bên trong bàn long thương, lộ ra một cái mỉm cười nói. Mihawk, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Hiện tại liền để cho chúng ta thật tốt chiến đấu a. chỉ vì trong lòng phần kia muốn phải trở nên mạnh tâm. Cảm giác được Valos trên người khí thế thay đổi, Mihawk mỉm cười nói ra. Không ngờ tới ngươi cái tên này lại muốn sắp đột phá rồi. Vậy như ngươi mong muốn. Nói xong cũng hướng hắn một đao chém tới. Viêm chi áo nghĩa liệt viêm thương thuật. Quyết định toàn lực ứng phó Valos, nhất thời đem năng lực vận chuyển tới bàn long thương bên trên. Theo lấy ngọn lửa hình thành trong nháy mắt đâm ra một thương. Thật dài, hỏa diễm cùng Mihawk chạm kích hung hăng oanh với nhau. Đưa tới bạo tác, lúc này mới giống điểm dáng vẻ. Chớ bị cuộc sống bình thản ma diệt ngươi nhuệ khí. Mihawk dường như có loại đụng tới cảm giác chi kỷ. Bởi vì lấy kiếm thuật của hắn, ngoại trừ như vậy cái vài người khác, những người khác liền hắn thuận tay một đao đều tiếp không xuống. Hiện tại lại thêm cái thiếu niên này, hắn có loại rất vui vẻ cảm giác. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hay là trước đánh xong rồi hãy nói. Viêm chi áo nghĩa trường thương lui hồn. Valos trong tay bàn long thương hơi ra cái đường vòng cung. Một đạo thành hình đinh ốc công kích hướng phía Mihawk quét tới. Mihawk vẫn là đạo kia chạm kích, trực tiếp đem đạo kia hình đinh ốc công kích đánh thành hai nửa. Hơn nữa thế đi không giảm chút nào hướng Valos đi, giữ dằn đạn hướng về phía khí thế hung hung chạm kích. Hàn Nguyệt chỉ là đưa ra tay phải, một cái màu đỏ hỏa cầu cầu xuất hiện tại trong tay của hắn. Tay phải mang theo hỏa cầu vẽ một đường vòng cung phía sau, hướng phía bên trái đằng trước Mihawk chạm kích quơ ra ngoài. Người cái tên này cùng một cái kiếm sĩ tỉ thí còn dùng quả thực năng lực, Mihawk hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Valos nói rằng, là ngươi để cho ta dùng toàn lực. Valos hướng về phía Mihawk mỉm cười nói, lần nữa được rồi mấy chiêu sau đó. Valos nguyệt nói ra, Mihawk, như vậy đánh hạ đi cũng không phải biện pháp. Hơn nữa ta có chút ta thuyền viên tình huống bên kia. Chúng ta liền lấy tối cường công kích đối với một chút đi. Mihawk nghe được Valos lời nói tán đồng gật đầu biểu thị hắn không có ý kiến. Thương thuật áo nghĩa, Valos chứng kiến Mihawk gật đầu. Bốc cháy lên trong tay bàn long thương hướng hắn vọt tới. Mihawk khí thế cũng trong nháy mắt nói thăng lên. Hai tay cầm đao lấy đối diện Hàn Nguyệt. Hắc đào áo nghĩa, chỉ một lúc hai người đối với liền xông ra ngoài. Xích diễm luân hồi, phách đao thiên hạ, đao thương giao nhau sau đó. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng. Chỉ một lúc hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước thổ một búng máu. Nhìn nhau bỗng nhiên, ha ha. Hắc, ha ha ha, ta không ngờ tới ngươi thương thuật lợi hại như vậy. Nếu như ngươi không cần thương thuật lời nói ta bại nhanh hơn a. Mihawk nhìn trước mắt Valos nói rằng. Nào có, ta không cần súng chỉ so với bản thân lợi hại một chút. Valos bất đắc dĩ nhìn trước mắt Mihawk, thầm nghĩ trước đây hắn là tự đại, xem thường người trong thiên hạ, lần này coi là ta thua, người không dùng bản thân thế lực, chỉ dùng không phải thuần thục thương thuật là có thể theo ta đấu tương xứng, lần sau có thể không nên nương tay. Đối với Mihawk mà nói ngang tay chẳng khác nào thua, hơn nữa hắn biết Valos không ngừng thực lực này, tốt, lần sau gặp được ngươi. Ta dùng toàn lực, hy vọng ngươi cũng không cần lại nương tay. Valos chăm chú nhìn Mihawk nói rằng, ân, lần sau gặp lại. Mihawk nhìn phía xa đi tới chúng nữ đối với Valos nói rằng. Valos nhìn Mihawk bóng lưng rời đi cười cười. Thầm nghĩ, lần này thiếu ngươi một cái ân huệ. Cảm tạ, nghĩ xong thật cực kỳ hướng chúng nữ đi tới. Cất giấu, đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.